Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 955, không chịu thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi bắn tung tóe trào, Trần Long ngửa cổ chu dài, xung quanh thân thể ẩn hiện luồng điện sấm sét. Khắp trời như hóa thành dòng nước, sức mạnh của thiên địa điên cuồng tràn ra, trong con người của nó lộ ra một nụ cười nham hiểm và tàn nhẫn. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Một cường giả thông thiên tam cảnh, thế mà lại chết dễ dàng như thế. Ba người trong lòng kinh hãi, con súc sinh này đang che giấu sức mạnh. Từ đầu đến cuối, con súc sinh này chưa từng dốc hết sức mà ngược lại còn cố tình đánh lừa họ, tạo cho họ ảo giác rằng nó bị thương. Ba người lập tức nghĩ đến điều này. Thiên Cơ Tam Thập Lục lau đi vết máu trên khóe miệng, lúc này hắn có vẻ hơi chật vật, một thân xiêm y rách dưới, trên người dính đầy máu. Nhìn Lâm Mang ở phía trước, hắn quyết đoán đổi hướng, hóa thành một luồng sáng tản ra khắp nơi. Cái kết của giáo chủ Thiên Mệnh Giáo còn trước mắt, hắn không muốn bước vào vết xe đổ này. Huống hồ, giáo chủ Thiên Mệnh Giáo tuy chết nhưng cũng tạo cho họ cơ hội thoát thân. Nếu không, con chân long này liên tục quấn lấy họ thì căn bản là không thể thoát được. Con súc sinh này đối với sức mạnh thiên địa nắm giữ quá sâu, luôn luôn ảnh hưởng đến họ, đồng thời cũng ảnh hưởng đến thiên địa xung quanh. Nhưng ba người muốn thoát thân, Lâm Mang lại không định sẽ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Lâm Mang cười lạnh, muốn gắp lửa bỏ tay người đúng không? Không chết cũng phải lột các ngươi một lớp da. Trong tích tắc, hắn đạp chân vào hư không, triển khai phân thân ma ảnh, thân thể phân hóa thành hàng nghìn, vô số bóng người tràn ngập hư không. Những bóng người này trong nháy mắt đã lao về phía Thiên Cơ Tam Thập Lục, vừa thực vừa ảo, nằm giữa ranh giới hư ảo, khó phân biệt. Ba người trong lòng đồng thời kinh hãi, sắc mặt tái mét. Đồ khốn này, bọn họ muốn mắng chửi, mặc dù biết rằng những bóng người này đều là giả, nhưng họ không dám cá cược, lỡ như trong số này có một bóng là thật, một lần chạm trán thôi, dù chỉ dừng lại trong chốc lát cũng dễ bị chân long phía sau đuổi kịp. Ba người lúc này muốn giết người cũng có kẻ điên, lúc này không chạy trốn, ngược lại quay lại ngăn cản bọn họ, không phải kẻ điên thì là gì? Biết vậy, bọn họ đã không cần gắp lửa bỏ tay người nữa, vô duyên vô cớ trêu chọc một kẻ điên, không sợ con chân long này giết luôn cả hắn sao? Từ xa, Trương Tam Phong đang bay đi bỗng quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một nụ cười thích thú, trong tay áo đột nhiên trượt ra một thanh trường kiếm, không ngoảnh đầu lại xoay người chém một nhát. Một kiếm này thoạt nhìn bình thường, nhưng trong nháy mắt uy lực tăng vọt như một làn sóng cuộn trào, ngăn cách bọn họ và ba người. Một khi ba người tiếp tục tiến lên, chắc chắn sẽ đụng phải luồng kiếm khí này. Mặc dù chỉ là một kiếm tùy ý của Trương Tam Phong, nhưng ngăn cản bọn họ trong chốc lát vẫn có thể làm được. Thấy cảnh này, mặt ba người đều xanh xao. Thiên Cơ Tam Thập Lục hét lớn, hai vị, liều mạng thôi. Mỗi người dùng hết tất cả mọi thủ đoạn. Giáo chủ Ngũ Tiên Giáo quát một tiếng trong trẻo, từ trong thân thể hắn đột nhiên bay ra vô số hắc trùng. Toàn bộ thân thể nhanh chóng tản ra, hóa thành vô số con phi trùng, đập cánh bay tứ phía. Từng con phi trùng đâm vào phân thân ma ảnh của Lâm Mang, rồi xuyên qua. Những con phi trùng này tuy nhỏ nhưng thân thể lại cứng như sắt thép, lại có khả năng chống chịu lửa và nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bí thuật độc quyền của Ngũ Tiên Giáo. Thi trùng được nuôi dưỡng từ xác của những cường giả, có thể dung hợp thân thể của mình với thi trùng. Chỉ cần tử trùng này không chết hết thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Cơ Tam Thập Lục không chịu thua kém, tay bóp ấn quyết, trong con người có một tầng ánh sáng nhàn nhạt lưu truyền, như muốn nhìn thấu những ảo ảnh đó. Đằng sau hắn ta mơ hồ hiện ra một bóng dáng pháp tướng nguyên thần, nhưng khoảnh khắc pháp tướng này hiện ra lại xuất hiện thêm vài pháp tướng nữa, có yếu có mạnh, hơi thở tỏa ra cũng không giống nhau. Đúng lúc này, một tiếng gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa vang lên từ bốn phía thiên địa. Âm thanh này đi sâu vào lòng người, chụp lấy tâm hồn người. Trước mắt mỏi người đột nhiên tối sầm lại, mưa máu tươi đỏ từ trên trời rơi xuống. Mưa máu này như có thể ăn mòn nguyên thần của người, sức mạnh nguyên thần của họ nhanh chóng tiêu tan. thì trùng của giáo chủ Ngũ Tiên giáo nổ tung từng con một, hóa thành một làn khói đen, nhưng vẫn có nhiều thi trùng trốn thoát được, tụ họp lại từ xa, ngưng tụ thành nguyên dạng của giáo chủ Ngũ Tiên giáo. Vị giáo chủ Bái Nguyệt giáo giận dữ hét lên, bóng dáng pháp tướng nguyên thần sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, rồi lao về phía trước, định dùng sức mạnh phá vỡ. Cách chương.